Xin Thầy quan hỷ giải nghĩa cho con câu: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Câu thường tự tịch diệt tướng này có phải là tánh không của các pháp không? Con xin được nghe Thầy giảng dạy. Con thành tâm biết ơn của Thầy. Phật tử chánh niệm cái bè. Ở đây là trong Kinh Pháp Hoa, bài kệ trong Kinh Pháp Hoa: chư pháp từ xưa đến giờ nó là cái tánh thường tự tịch diệt. Thì Phật tử này hỏi cái tánh thường tịch diệt đó có phải là tánh không của các pháp hay không? Thì đây tôi giải cho quý vị thấy, sự vật ở trên thế gian này, từ cái nhà, cái bàn, cái ghế, vân vân, mà tôi nói gần nhất, dễ nhớ, dễ biết nhất là như cái bàn tay của tôi có 5 ngón. Quý vị gọi cái này là cái gì? Nắm tay. Nắm tay này cái tánh nó thường tự tịch diệt. Quý vị hiểu không? Tánh nó chứ không phải cái tướng. Cái tướng nó là 5 ngón co vào mở ra, phải không? Mà tánh nó là cái gì? Vì cái bàn tay của tôi, nếu nói nắm tay này là từ cái bàn tay co 5 ngón lại thành, phải không? Trước khi co 5 ngón nó có không? Sau khi tôi buông 5 ngón ra nó có không? Như vậy thì cái nắm tay này tánh nó làm sao? Cái tướng nó là co, mở. Còn cái tánh thì sao? Tánh nó là cái tánh không. Tánh không đó, mở rồi co. Đó là tướng. Còn cái nắm tay này biết rõ bản tánh này nó không có thực thể, không có cố định. Cái không thực thể đó là cái tánh không của nắm tay. Mà cái đó có tịch diệt không? Cái thể nó là lặng lẽ, phải không? Không có động. Thì tất cả sự vật trong thế gian này cũng vậy. Như vậy thì tất cả cái động là trên cái tướng hư giả, hợp tan sinh diệt. Chứ cái thể tánh không của nó thì bất sanh, bất diệt.